Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, thì ra chị luôn thích người như anh rể, trẻ mà như đã già vậy, miêu tả hay lắm, lần sau không được miêu tả vậy nữa. Em nói ngưỡng mộ anh mình có thể ở bên người mình thích, không ngưỡng mộ chị cũng ở bên người mình thích sao? Chị và anh rể là một cặp trời sinh, có gì mà ngưỡng mộ, em không ngưỡng mộ đâu, hừ. Tề Ngọc Liên thật sự không ngưỡng mộ chị và anh rể. Một chút cũng không ngưỡng mộ, dám hừ với chị hả? Trước khi anh rể xuất hiện, em đã nghĩ đến dáng vẻ tương lai của anh rể. Tề Ngọc Liên đột nhiên chuyển chủ đề, dáng vẻ gì? Tề Ngọc Trân phát hiện ở Hoa Đô vài tháng về nhà, đối với chủ đề gì cũng có hứng thú. Trước đây không chỉ không có hứng thú, còn phải nhắc nhở em gái mình đã kết hôn, bảo em gái cẩn thận lời nói. Đề phòng lời đồn đại rằng cô đã kết hôn lại thích ai đó, cuối cùng biến thành người ngoại tình. Thật kinh khủng, Tề Ngọc Liên bắt đầu mô tả. Cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn, lưng rộng, đầu chọc, khuôn mặt nam tính, nhấc chị lên như nhấc con gà con vậy. Chị dịu dàng như nước, với người đàn ông thô lỗ thì mới có sức hút. Nghe em gái miêu tả, có vẻ như đó là kiểu đàn ông mà Cường Thắng sẽ thích. Tề Ngọc Trân nói rõ ràng với em gái. Chị không thích kiểu đàn ông quá nam tính, cảm giác họ lúc nào cũng có mùi mồ hôi. Nhấc cô lên như nhấc con gà con, lời này quen thuộc. Cô em chồng trước khi gặp cô đã nghĩ rằng cô khỏe mạnh lắm, tựa như nhấc cô ấy như nhấc con gà con vậy. Cô ấy còn nói rất sợ gặp cô chị dâu này. Sau khi gặp anh rể, em mới biết đàn ông có nhiều loại, trước đây gặp ít đàn ông quá, chỉ nghĩ ra được mấy kiểu vậy thôi. Em đừng nói ra ngoài nhé. Chị chỉ thích người như anh rể thôi. Em không nói ra đâu. Em đã là học sinh cao trung rồi. Biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên. Dù nói anh rể khác xa với hình mẫu lực lưỡng mà em tưởng tượng, nhưng cũng có cơ bắp đấy chứ. Có chứ. Chỉ là không quá phóng đại thôi. Em nói quá lố rồi. Chồng bế cô vẫn rất nhẹ nhàng. Sự chênh lệch về dáng người giữa chị và anh rể trông rất đẹp mắt đó. Chị đứng bên cạnh anh rể trông có thấp không? Tề Ngọc Trân bắt đầu tự nghi ngờ, cô không muốn vì quá thấp mà khiến người khác hiểu lầm rằng cô là con gái của anh đâu. Tề Ngọc Liên, không đâu, em thấy chị và anh rể rất vừa vặn. Nếu anh rể cao thêm 3-4 phân nữa, trông sẽ thành lực sĩ ngốc nghếch mất. Đàn ông quá cao trông sẽ rất ngốc, chị cao 1m6 mấy sao lại gọi là thấp được, chẳng lẽ con gái ở Hoa Đô đều cao lớn lắm sao? Cũng có thể, vì ở đây hiếm có đàn ông cao như anh rể. Đàn ông thường cao khoảng 1m7 thôi. Nếu tính ra, phụ nữ ở Hoa Đô chắc đều cao trên 1m7. Nhưng chị tuyệt đối không thấp đâu, chân chị còn dài hơn những cô gái cùng chiều cao nữa. Trước đây, Tề Ngọc Trân không để ý lắm đến đôi chân của mình. Dù Dư Niên khen chân cô đẹp, cô cũng không để tâm. Vì trong mắt Dư Niên, cô chỗ nào cũng đẹp, nghe rằng mình không bị chồng làm cho trông thấp bé, cô yên tâm. Chị không chắc lắm. Vì chị ở gần khu đại học, tiếp xúc với sinh viên từ khắp nơi, không biết người Hoa Đô có phải đều cao như vậy không? Ít nhất những người chị quen ở bản địa thì chiều cao giống chúng ta. Cường Thắng là một trong những cô gái cao nhất ở Hoa Đô. Lan Hình và Dư Niên cao khoảng 1m6 mấy. Anh trai và em trai của Lan Hình đều cao trên 1m8, nhưng Lan Hình thì không cao quá 1m7. Hai chị em nói chuyện đến 9 giờ tối, Tề Ngọc Trân mới mò mẫm về phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô về phòng, trên bàn vẫn còn đèn dầu, chồng cô đã nằm trên giường từ lúc nào. Tề Ngọc Trân tắt đèn, nằm xuống giường, hỏi chồng có giận không vì mấy ngày nay cô đã lạnh nhạt với anh. Trước khi em gái về, cô dính chặt bên ba mẹ, sau khi em gái về, cô lại dắt em đi dính chặt ba mẹ, không tránh khỏi lạnh nhạt với chồng. Không đâu, cả năm em có được bao nhiêu thời gian ở nhà đâu. Em về nhà thấy vui, anh cũng vui lây. Những ngày này dù em không ở bên anh cũng không cảm thấy lo lắng. Anh thật lòng đó, anh biết em rất nhớ nhà. Cảm ơn anh đã về cùng em. Tề Ngọc Trân hôn anh một cái. Tống Tầm Chu, anh về đây thấy tâm trạng thư giãn, bình yên hơn nhiều. Nếu có thể ở bên em nghe bọn em nói chuyện thì tốt, một mình trong phòng hơi buồn. Anh thật lòng muốn ở bên Tề Ngọc Trân. Nghe cô và ba mẹ hay những người khác trò chuyện. Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh của cô khi nói chuyện. Tề Ngọc Trân, em nói chuyện với ba mẹ có thể dẫn anh theo, nhưng nói chuyện với em gái thì không được. Có anh ở đó, em ấy sẽ không thoải mái. Nói chuyện với Lan Hình cũng vậy, có những chuyện không thể nói trước mặt anh. Lan Hình có thể nói xấu anh trước mặt anh mà, đã nói xấu anh thì còn có gì không thể nói nữa. Không có đâu, em cảm thấy khi anh thật sự nổi giận thì Lan Hình sợ anh lắm. Em cũng không dám nói gì khi anh giận, anh không đáng sợ đến vậy đâu. Tề Ngọc Trân, anh giận lên rất đáng sợ, nhưng em không sợ anh, chỉ là không dám nói gì làm anh thêm bực mình thôi. Anh không hay giận như vậy mà, anh có chút hối hận vì đã tức giận trước mặt Tề Ngọc Trân. Nhưng lại không thể giả vờ mãi trước mặt cô, vì có những cơn giận cần được giải tỏa ngay, không thể trì hoãn được. Sau này em sẽ chú ý lời nói hơn, không vì anh giận một hai lần mà nói đi nói lại chuyện rồi giận dỗi. Em buồn ngủ quá rồi, ngủ thôi, Tống Tầm Chu tối nay cũng không định làm gì khác. Lần trở về này rất đáng giá, mỗi ngày đều thấy nụ cười của Tề Ngọc Trân khiến tâm trạng bị áp lực học hành đè nặng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi mùa vụ kết thúc còn sẽ bận rộn lo chuyện cưới xin của em trai nữa. Tề Ngọc Trân vừa vui vừa có chút luyến tiếc. Em trai kết hôn xong, cô và chồng sắp phải trở lại Hoa Đô. May là một tháng trôi qua đầy ý nghĩa, gần như ngày nào cũng được ở bên ba mẹ. Năm nay không thể về nhà đón Tết, gặp lại phải đợi đến hè năm sau. Ngọc Liên, đừng lo lắng quá về kỳ thi, em đã học xong trung học, rất tuyệt vời rồi. Tề Ngọc Trân vừa gói kẹo cưới cùng em gái, vừa nói về kỳ thi năm sau. Tầm Chu về nhà, bố mẹ chồng đi làm lại, ông nội được minh oan nhưng năm nay Tết không thể về mà chỉ có thể ở Hoa Đô. Tề Ngọc Liên nghe xong có chút thất vọng. À, chị phải đến mùa hè năm sau mới về lại sao? Lúc đó em đã thi xong rồi. Anh rể ở đội sản xuất của chúng ta hơn 5 năm không về nhà, không đón Tết cùng gia đình. Năm nay anh ấy phải về nhà mình đón Tết chứ. Dù chồng có đề nghị đón Tết cùng cô cũng không đồng ý. Năm nay cô phải ở bên ba mẹ, phải cùng ông bà đón bữa cơm tất niên. Tề Ngọc Liên, cũng đúng, anh rể bao năm rồi chưa về nhà đón Tết. Năm ngoái chị Thang Tuệ rời đi trước Tết, anh rể vẫn ở lại đến sau Tết mới đi. Có thể thấy vị trí của cô trong lòng anh quan trọng thế nào. Dù kết quả thi của em thế nào, chị cũng sẽ mang kẹo mon cho em. Nếu lần này loại kẹo đó mang về hết, chị sẽ mang loại khác. Kẹo chị mang về ngon lắm, so với kẹo cưới của anh hai còn hấp dẫn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cô đang gói kẹo cưới, lòng bình thản. Tống Tầm Chu cầm giấy đỏ vào bếp. Tề Ngọc Liên hỏi anh rể vừa rồi có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Tống Tầm Chu không hiểu. Tề Ngọc Trân gói xong kẹo cưới, nhận lấy tờ giấy đỏ từ chồng, nghiên cứu cách cắt chữ. Hì, rồi tiện thể trả lời câu hỏi của chồng. Ngọc Liên bảo kẹo cưới không ngon lắm, sợ bị nghe thấy. Cách chương.